Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74. Đại mỹ nhân vì lại cắn ta một cái. Cùng Lý Đỗi Đỗi đã đạt thành dơ bẩn giao dịch. Nàng quyết định cho hắn trừ bỏ thi trùng. Nàng mang theo ta và Lý Đỗi Đỗi đi tới nàng trong khe núi phòng ở. Nói câu không dễ nghe lời nói thật. Nàng phòng ở, thực rất giống nhà ma. Ngoài phòng tầng tầng rừng cây héo, trong phòng tầng tầng mạng nhện. Không biết bao nhiêu năm không có kiểm tra tu sửa qua sàn gỗ. Đi trên đường, kẽo kẹt loạn hưởng. Ta mỗi lần một cước, đều sẽ lo lắng có thể hay không đem cái này tấm ván gỗ đạp gãy. Nhưng Lý Đỗi Đỗi cùng đại mỹ nhân đều đi 10 điểm tự tin. Bên trên một cái cũ nát thang lầu, đại mỹ nhân đem chúng ta mang vào một cái phòng. Trong phòng có cũ kỹ giường lớn, bàn trang điểm, ghế sofa cùng hoa loa kèn một dạng âm hưởng máy. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh dân quốc thời kỳ gia đình quý tộc phân phối. Chỉ là tất cả thoạt nhìn đều có chút cũ nát cùng âm trầm, trên bàn trang điểm được bụi, âm hưởng máy bên trong cũng có thật dày mạng nhện. Giường hẹp thoạt nhìn còn làm chỉ toàn. Ấy, người trước lên giường nằm, ta trước cho ngươi xem bệnh, nhìn xem là nhà ai thi trùng. Sau đó mới biết rõ làm sao chị. Đại mỹ nhân lên tiếng. Lý Đỗi Đỗi ngồi xuống. Chỉ thấy trên giường lập tức bốc lên một đám bụi trần. Lý Đỗi Đỗi nhíu nhíu mày. Nằm xuống nha. Đại mỹ nhân không hề có cảm giác. Lý Đỗi Đỗi nhưng lại cũng không có bắt bẻ cái gì. Chân để lên giường hẹp. Nằm xuống. Sau đó đại mỹ nhân an vị ở giường vừa bắt đầu giúp hắn bắt mạch. Ta đứng ở một bên không có chuyện gì làm. Tả hữu quan sát cái này phòng. Đúng lúc này, ngoài cửa, tối như mực hành lang bên trong. Bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân. Chậm rãi từ từ từ bé cùng lớn. Ta quay đầu nhìn cửa ra vào nhìn một cái. Chỉ thấy một cái tóc tai bù xù tiểu nữ hài thân ảnh tại cửa ra vào thoáng một cái đã qua. Tia sáng quá mờ. Ta ngay cả nàng mặc màu gì quần áo đều không thấy rõ. Ta toàn thân cứng đờ, nhìn chằm chằm cửa ra vào nhìn một hồi, nhưng không có gặp lại tiểu nữ hài kia trở về. Cái kia, ta mở miệng, xin hỏi, trong phòng này, còn có tiểu hài tử sao? Đại mỹ nhân còn đang nghiên cứu Lý Đỗi Đỗi mạch tượng. Hời hợt nói một câu, không có a, ta chỉ cảm giác một luồng hơi lạnh theo ta cột sống nhảy lên bên trên cái ót. Đem ta cả người lạnh thấu. Ta yên lặng hướng bên giường đến gần rồi một chút. Sau đó lại đến gần rồi một chút. Ai? Đừng. Đại mỹ nhân vội vàng ngăn cản ta. Người nhiệt độ cơ thể quá cao. Người thoáng qua một cái đến trong thân thể của hắn thì trùng đều ở sao động. Tránh xa một chút. Người đi bên cửa sổ đứng đấy. Ta cảm thấy ta hiện tại cả người cũng là lạnh. Chỗ nào nhiệt độ cơ thể cao hơn nữa? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ta vẫn là không dám thêm phiền đứng ở bên cửa sổ đi. Kính màu cũ cửa sổ, ta chỗ đứng đưa đúng lúc là một khối nhỏ lục pha lê. Từ lục pha lê nhìn ra bên ngoài rừng cây héo trong nháy mắt trở nên càng thêm âm trầm đáng sợ. Ta ôm lấy cánh tay, dùng mình một cái, bỗng nhiên ở giữa, lục pha lê bên ngoài quang mang lóe lên. Nhíu lại hỏa diễm phút chốc từ rừng cây héo bên trong đốt lên. Giống như là có người điểm lửa trại. Hỏa diễm ở trong rừng nhảy vọt. Cách pha lê, như là quỷ hỏa. Ta nuốt nước miếng một cái. Lặng lẽ đem cửa sổ mở một cái khe hở. Muốn đem tình huống bên ngoài xem cho rõ ràng. Xuyên thấu qua khe hở. Ta nhìn thấy rừng cây héo bên trong. Một cái tiểu nữ hài ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa. Trên người nàng quần màu đen để cho nàng cơ hồ cùng rừng cây hòa làm một thể. Nàng trong tay cầm màu vàng tiền giấy. Từng tờ hướng trong lửa ném. Ánh lửa chiếu rọi tại trên mặt nàng. Có thể thấy được nàng còn đang nói lẩm bẩm nói gì đó. Ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta cảm thấy ta sắp bị hù chết. Rừng sâu núi thẳm bên trong. Nguyệt hắc phong cao trong đêm. Một cái tóc tai bù xù thần bí nữ hài một mình trong rừng hóa vàng mã. Đột nhiên, Cô bé kia bỗng nhiên vừa quay đầu. Một đôi mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm về phía đem cửa sổ mở một cái may ta. Cái kia ánh mắt giống như một cây kim. Muốn đâm bạo mắt của ta hạt châu. Ta chỉ cảm giác da đầu siết chặt. Lập tức đem cửa sổ đập bên trên. Lùi lại ba bước. Đông, một tiếng té ngồi dưới đất. Phá sàn gỗ bị ta ngồi két một vang. Ta trái tim cơ hồ muốn từ trong miệng nhảy ra. Tựa hồ bị ta động tĩnh kinh động đến. Trên giường đại mỹ nhân quay đầu lại. Nằm xuống Lý Đỗi Đỗi cũng khẽ nâng lên thân thể. Hai người bọn họ cùng nhau nhìn qua té ngồi dưới đất bên trên ta. Lý Đỗi Đỗi cau mày. Lại thế nào? Thật giống như trước đây ta liền làm sao sống rất nhiều lần một dạng. Nhưng bây giờ cũng không có thời gian cùng Lý Đỗi Đỗi so đo cái này. Ta chỉ ngoài cửa sổ. Nơi đó có. Tại ta còn chưa nói ra một nguyên cớ trước đó. Cái kia cửa sổ bỗng nhiên, bành, một tiếng. Bị đại lực đẩy ra. Ăn mặc màu đen tiểu kỳ bào nữ hài bỗng nhiên từ phía bên ngoài cửa sổ lật vào. Nha, ta nhịn không được một tiếng ngắn ngủi thét lên. Cái mông mày trên mặt đất. Cọ sát mà nhanh chóng lui về phía sau vài mét. Nhưng mà trong phòng hai người đều rất bình tĩnh. Đại mỹ nhân nói. Linh Linh, cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Thục nữ muốn đi thang lầu. Ân, nhận biết a. Tiểu nữ hài đứng ở phía trước cửa sổ. Một mặt không vui nhìn ta. Mẹ, nàng nhìn lén ta hóa vàng mã. Ân, mẹ, ta nhịn không được chen vào nói. Không. Không phải nói không tiểu hài sao? Ta không phải tiểu hài. Tiểu nữ hài một mặt không cao hứng. Ta 10 tuổi, là đại cô nương. 10 tuổi, ta chính cảm giác không biết nên nôn cái gì cái rãnh thời điểm. Giường hẹp truyền đến nhẹ nhàng một tiếng vang trầm, phốc một tiếng. Ta quay đầu nhìn lại. Là Lý Đỗi Đỗi lần nữa hôn mê đi. À, tâm tư ta một lần liền chuyển đi. Vội vàng cùng đại mỹ nhân giải thích. Hắn mấy ngày nay đều như vậy, bị cái kia cản thi tượng tổn thương về sau. Mỗi ngày đến thụ thương thời gian này, hắn cũng có lâm vào hôn mê. Có phải hay không thi trùng tại trong thân thể của hắn quấy phá? A, cái đồ chơi này còn không phải phổ thông cản thi tượng làm ra được đâu. Đại mỹ nhân nghiên cứu Lý, Đỗi Đỗi một hồi, sau đó đối với tiểu nữ hài nói. Đại cô nương ngươi trước ra ngoài một hồi. Đem cái này tỷ tỷ cũng mang đi. Bọn họ là khách nhân. Để cho nàng nhìn xem ngươi hóa vàng mã không có gì. Còn có thể để cho nàng giúp ngươi đốt. Đại mỹ nhân bắt đầu đuổi người. Tiểu nữ hài nghĩ một hồi. Hừ, nàng có chút không tình nguyện đáp ứng rồi. Tốt à mẹ, nàng đi đến trước mặt ta. Hướng ta đưa tay ra. Ngươi nghe thấy mẹ nói chuyện. Ngươi phải giúp ta đốt. Ách, tốt. Ta dắt tiểu nữ hài tay, đứng dậy, đi theo nàng hướng ngoài phòng đi đến, đi tới cửa ta vẫn có chút không yên lòng, thế là quay đầu nhìn trên giường Lý Đỗi Đỗi một chút. Hắn triệu chứng giống như so trước đó nghiêm trọng hơn một chút, sắc mặt so giấy trắng, trên trán đổ mồ hôi giống mắc mưa một dạng nhiều, có thể trị hết không? Đại mỹ nhân quay đầu nhìn ta một chút, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Gia hỏa này cũng có thể bị người lo lắng như vậy. Cũng không biết hắn là đi thôi vận cứt chó gì. Nàng nói lời này lúc ngữ điệu. Không hiểu mang thêm vài phần phiền muộn cùng hâm mộ. Bên cạnh tiểu nữ hài giống như phi thường mẫn cảm. Nàng tựa hồ phát giác mẹ của nàng cảm xúc. Lập tức kéo túm tay ta. Nói, đi đi đi, ngươi cùng ta đi. Nữ hài nhìn xem nhỏ. Khí lực lại lớn đến kinh người. Thực sự là một cái, đại cô nương, lực tay. Ta trực tiếp bị nàng kéo đi thôi. Một đường kéo tới rừng cây héo bên trong cạnh đống lửa. Tiểu nữ hài mới dừng lại. Tức giận nhét một cái tiền giấy cho ta. Sau đó bản thân ngồi xổm xuống. Miệng bên trong nói lẩm bẩm đốt lên. A, nói đến hóa vàng mã chuyện này lễ lời nói. Ngươi có biết hay không người nào cho ngươi báo mộng. Để cho ngươi cho nàng hóa vàng mã. Thuận tiện nàng ở phía dưới phiên chợ bên trong mua đồ a. Tiểu nữ hài quay đầu dùng một loại ngươi lại nói mò cái quái gì biểu lộ nhìn ta. Ta sờ lỗ mũi một cái. Cũng ngồi xổm xuống. Trước kia nhìn một cái tiểu thuyết. Rất đẹp. Nữ chính là cái gọi Lộ Chiêu Diêu đại ma đầu. Chết về sau có thể nghèo. Thế là cũng làm người ta cho nàng đốt. Lộ đại ma đầu đáng yêu trong chuyện Chiêu Diêu của Má Cửu. Đang được chuyển thể thành phim và KB bao hát mới chiếu. Ta đốt giấy người kia đúng là một đại ma đầu. Tiểu nữ hài cắt đứt ta lời nói. Ta lập tức nhãn tình sáng lên. À, nơi này thực còn có đại ma đầu loại vật này sao? Kiến quốc trước đó quả nhiên có thể tu tiên. Tiên hiệp tiểu thuyết thành không ngờ ta. Đại ma đầu luôn làm chuyện xấu. Ngươi làm gì nghe được hắn tồn tại cao hứng như vậy? Tiểu nữ hài đối với ta biểu hiện tức giận vô cùng. Nàng hừ một tiếng, ta là đem tiền giấy đốt cho đại ma đầu. Nhưng tên ma đầu này không có chết. Hắn còn sống được thật tốt. Ta hóa vàng mã chính là vì nguyền rủa hắn chết. Ta, nho nhỏ một cái nữ hài tử vậy mà sống được như vậy âm u sao? Nhưng nàng mụ mụ thoạt nhìn rất rực rỡ khỏe mạnh a. Nàng là không phải là bị cái này ở địa phương ảnh hưởng tới a. Ta trước kia nghe tinh linh khác nói qua. Tinh linh nói chuyện là có ngôn linh hiệu quả. Ta mỗi đốt một tấm, liền nguyền rủa hắn một câu. Ta ngày ngày đốt, hàng ngày nguyền rủa, coi như hắn không chết. Ta cũng không cần hắn thống khoái. Ta muốn hắn thiếu cánh tay thiếu chân. Trên người lớn lên đau nhức trên đầu chảy mủ sống sót. Nguyên lai, cái kia mẹ con các nàng là tinh linh nhất tộc a. Ta tại cư dân lâu bên trong cho tới bây giờ chưa thấy qua tinh linh. Nghe nói bọn họ xuất quỷ nhập thần. Không thích cùng người tiếp xúc. Luôn luôn sống một mình rừng sâu núi thẳm bên trong. Có thể nói là phi nhân loại trong liên minh. Nhất di thế độc lập một chi. Bây giờ vừa thấy. Quả nhiên di thế độc lập. Chỉ là trôi qua cùng ta trong tưởng tượng cao quý lãnh diễm hoặc là hoạt bát đáng yêu tiểu tinh. Linh nhóm có chút không giống nhau. Từ chỗ ở đến tính cách đến hành vi. Ta châm trước dưới. Hỏi thăm tiểu nữ hài. Ngươi vì sao như vậy hận cái kia đại ma đầu a? Hắn là cha ta. Ngoặc kép chấm chấm. A, được như vậy bốn chữ là ta làm sao cũng không nghĩ đến. Bốn chữ này phía sau cố sự sợ là ta đây cái mới gặp lần đầu tiên ngoại nhân không tiện chạm đến. Cho nên ta một lần trầm mặc ngay tại chỗ. Tĩnh tĩnh hóa vàng mã. Không có cách nào lại nói tiếp. Nhưng tiểu nữ hài lại giống như là rốt cuộc tìm được một cái lắng nghe người. Một bên hóa vàng mã. Một bên nghĩ linh tinh oán trách lên. Hừ, một cái bình thường nhân loại. Chẳng phải trong nhà có một chút tiền. Đọc vài cuốn sách sao? Đem ta mẹ tâm lừa gạt. Để cho ta mẹ sinh ta. Ta mẹ trước kia là lợi hại như vậy đúc khí sư. Vì hắn đều từ bỏ sự nghiệp của mình. Không cùng phi nhân loại khác ra hòa tiếp xúc. Kết quả hắn biết rõ ta mẹ là tinh linh không phải người sau đó nói trở mặt liền trở mặt. Vứt bỏ mẹ cùng ta. Hại ta mẹ ăn nhiều như vậy khổ. Hừ, hắn ngược lại tốt quay người lại tiếp nhận trong nhà an bài. Cưới cái nhân loại tức phụ. Hừ, nhân loại, nam nhân, không một cái thứ tốt. Ta hiện tại cũng đã trưởng thành. Muốn đi giết cái kia đàn ông phụ lòng. Nhưng ta mẹ đi không cho phép. Hừ, không có cách nào tự tay giết hắn thực sự là đáng tiếc. Bất quá không quan hệ ta liền hàng ngày nguyền rủa hắn. Coi như ta chỉ có một nửa tinh linh huyết mạch. Ta cũng có thể khiến cho hắn không dễ chịu. Nàng xem thấy đống lửa một mực hướng bên trong ném. Tiền giấy, chết không yên lành, chết không yên lành. Đàn ông phụ lòng, hói đầu mắt mù nát đầu lưỡi. Ta trên tay cầm lấy tiền giấy. Trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không hướng trong lửa ném. Cái kia, ta nhìn càng ngày càng nặng tầm ở nghĩ linh tinh nguyền rủa nữ hài. Quyết định chuyển di một lần chủ đề. Còn không biết nên gọi ngươi là gì đâu. Ta gọi Linh Linh, ta mẹ gọi Vi Vi. Tiểu nữ hài quay đầu hỏi ta. Ngươi tên gì? Ta gọi, ta dừng một chút, nghĩ thầm. Những cái này phi nhân loại dùng cũng là giả danh. Ta cũng không cần thiết như vậy thành thật báo lên bản thân đại danh. Hơn nữa tiểu nữ hài này tính tình có chút âm tình bất định. Vẫn là lấy cái nghệ danh a. Lý Đỗi Đỗi gọi Lý Nhất Ngôn mà nói. Vậy ta gọi Ngô Nhất Ngữ. Ngươi kêu ta Nhất Ngữ liền tốt. Lý Nhất Ngôn, Ngô Nhất Ngữ, chính chính tốt.